Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 102 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vy Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả nhiên có một giọng nói nữ lạnh lùng vang lên. Thẩm Mã Lan lắng nghe hết lần này đến lần khác, cảm thấy bản thân mình hơi điên rồ. Trước kia Diệp Vân Tuấn cũng đã từng đi công tác, mình nào đâu có yếu đuối như vậy đâu. Bây giờ sao lại thế này? Thẩm Mã Lan đặt điện thoại xuống, cô nhìn điện thoại, mình dùng số máy bàn gọi điện cho Diệp Vân Tuấn. Bây giờ lại nhìn điện thoại, nhớ đến những chuyện phiền phức ở bên nhà họ Hoắc, trong lòng cảm thấy phiền phức hơn. Dứt khoát ném chiếc điện thoại ra tít, Thẩm Mã Lan kéo màn, chùng chăn kín đầu tiếp tục ngủ. Mẹ Thẩm cảm thấy Thẩm Mã Lan nhốt mình ở trong phòng, ít nhiều gì cũng cảm thấy rất lo lắng. Bà ấy muốn đi lên nói gì đó, nhưng bị ba Thẩm cản lại. Con mình lớn rồi, có rất nhiều chuyện từ bản thân nó có thể giải quyết được, bà đừng làm rắc rối thêm. Chẳng phải tôi chỉ hỏi xem tối nay Ân Tuấn có về ăn cơm hay không sao, tôi đã chuẩn bị thức ăn xong cả rồi. Mẹ Thẩm tìm cái cớ rất hợp lý cho mình. Bà Thẩm nhìn cánh cửa phòng đóng chặt rồi nói, để cho con nó nghỉ ngơi thêm đi, gần đây nó không nghỉ ngơi được bao nhiêu, dù có thế nào đi chăng nữa, đợi Diệp Vân Tuấn về rồi, chuẩn bị được, huống hồ chi, nhà mình cũng đâu có gì ăn. Mấy ngày nay, Hà Lan đã phải gánh chịu những gì, cả tôi và bà đều không biết, còn chúng ta hiếu thảo, gánh vác hết cả khó khăn vất vả lên vai, đến chuyện của nhà họ Hoắc cũng không nói cho chúng ta biết. Nếu như không phải nghe đồn đại ở bên ngoài thì tôi cũng không biết nó phải chịu tủi thân nhiều như thế. Hai, nhà họ Hoắc cũng thật tình, rõ ràng ban đầu còn dành Hạ Lan với chúng ta, bây giờ thì hay rồi, không ngờ lại đối xử với ruột thịt của mình như vậy. Bà ta đấy, không biết thế nào rồi, còn phải là càng già càng hồ đồ hay không? Nếu như sau này tôi có già, tôi cũng sẽ không đối xử với Hạ Lan như vậy đâu. Mẹ Thẩm vừa nghĩ đến đây đã cảm thấy thương Hạ Lan vô cùng. Được rồi, đợi chừng nào chúng ta già rồi lại nói tiếp. Bà đi nấu một chút gì cho con bé ăn đi, đợi nó từng dậy ăn một chút, nhìn nó ốm đến mức nào rồi kìa. Câu nói của ba Thẩm khiến cho mẹ Thẩm thở dài, sau đó bà lại xoay lưng đi xuống nhà bếp. Thẩm Mã Lan không biết ba mẹ mình thở dài than vãn là vì mình, cô ngủ một lúc lâu, bụng vẫn đau buốt. Cô bỏ dậy uống một chút nước ấm cho đỡ. Nhưng trong phòng không còn nước ấm nữa, cô không khỏi đi xuống nhà dưới. Thẩm Nghê Nghê vẫn còn đang ngủ trưa, bà Thẩm ở trong phòng làm việc, mẹ Thẩm nấu nướng gì đó ở dưới nhà bếp. Thẩm Mã Lan nhìn thấy gia đình êm ấm như vậy, cô không khỏi nở ra nụ cười. Mẹ, mẹ nấu món gì ngon vậy? Thẩm Mã Lan vào nhà bếp chủ động, đến gần mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm thấy mặt cô tái nhợt bèn vội vàng hỏi. Con sao thế? Sao sắc mặt của con tệ như vậy? Không sao đâu ạ, đột nhiên con bị hơi đau bụng mà thôi. Câu trả lời của Thẩm Mã Lan khiến cho mẹ Thẩm càng thấy lo lắng hơn. Lần đầu tiên sau khi bị sảy thai sao? Dạ, thế thì con mau lên giường nằm đi, để cho mẹ nấu một chút nước đường đỏ cho mà uống. Lần này không thể qua loa được đâu, lát nữa cảm thấy khó chịu thì phải nói với mẹ và ba, nếu không ổn thì phải vào bệnh viện khám đó. Mẹ Thẩm vô cùng lo lắng. Không sao đâu mẹ, mẹ con không yếu đuối như vậy đâu, con cắt nước nên xuống nhà tìm miếng nước mà thôi. Thực ra Thẩm Mã Lan vẫn còn cảm thấy đau bụng, nhưng cô không muốn cho mẹ Thẩm phải lo lắng vì mình, chỉ đành nói như vậy mà thôi. Con đó không biết chăm sóc cho chính bản thân mình hết, phải rồi tối nay Ân Tuấn có về nhà ăn cơm hay không? Con gọi điện cho nó chưa? Nghe đến tên của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Mã Lan không khỏi ngập ngừng. Anh ấy đi công tác rồi, công ty ở bên nước ngoài xảy ra vấn đề gấp. Cần anh ấy đi giải quyết, bởi thế anh ấy đã xuất phát rồi, e rằng không có phúc ăn cơm của mẹ nấu đâu. Đi công tác sao? Mẹ Thẩm không khỏi nhíu mày, sao lại đi công tác vào lúc này? Mẹ à, công ty có việc sao có thể lựa thời gian được chứ? Được rồi, anh ấy không ăn, con ăn cũng chẳng phải là được rồi sao? Thẩm Mã Lan quát cánh tay của mẹ Thẩm, cô làm nũng, bây giờ trông cô giống hệt như một đứa trẻ chưa từng trưởng thành vậy. Mẹ Thẩm thấy Thẩm Mã Lan như vậy, trái tim bà ấy không khỏi mềm nhũn. Con đó, chỉ biết làm cho mẹ vui thôi. Mau về phòng nghỉ ngơi đi, đợi mẹ nấu nước đường đỏ cho mà uống, mẹ sẽ mang lên cho con. Bây giờ cơ thể của con không được khỏe như lúc trước, con đừng đụng vào cái gì cả. Mấy ngày nay cứ nằm ở trên giường nghỉ ngơi cho mẹ, đừng nghĩ đến bất cứ chuyện gì, biết không? Mẹ Thẩm vô cùng thương xót Thẩm Mạn Lan. Con biết rồi mà mẹ, con chỉ tích tháng mà thôi. Mẹ nhìn mẹ kìa, cứ như là con bị bệnh vậy đó. Mẹ muốn làm cho ai sợ chết vậy? Miệng lưỡi của Thẩm Mạn Lan khiến cho mẹ Thẩm phì phì mấy tiếng liên tục. Cái gì con cũng dám nói hết. Mẹ và ba con hy vọng con khỏe mạnh, mau nghỉ ngơi đi. Con cứ để việc, yên tâm cho Nghe Nghe. Có mẹ và ba con ở đây, con bé sẽ không sao đâu. Dạ dạ, con về phòng nghỉ ngơi đây. Thẩm Mạn Lan nói không lại mẹ Thẩm, bây giờ mới đi lên lầu lại. Sau khi lên lầu, cô cảm thấy đầu mình nặng trĩu, bước chân rất nhẹ bằng, cơ thể hơi yếu ớt. Rất khi nào cô nhìn thấy cảnh tượng máu me như thế, lần đầu không biết có phải bị sẩy tai hay không, cô thật sự rất khó chịu. Thẩm Mạn Lan vào toilet một chuyến rồi mở điện thoại, định gửi cho Lam Tử Thất một cuộc, xem có thể kêu cô ấy tìm một bác sĩ cho mình, để mình hỏi thử xem sao hay không. Cô thật sự không muốn làm cho ba mẹ Thẩm lo lắng. Vừa mới mở máy tính, tin nhắn của Hoắc Chấn Đình đã hiện lên. Anh ta nói cho cô biết Sơ Khinh Hồng đã làm gì bà cụ. Bây giờ cô ta đã khống chế ở nhà họ Hoắc rồi. Với lại, Sơ Khinh Hồng không hề bắt cóc Thẩm Nghê Nghê. Không biết bây giờ Thẩm Nghê Nghê như thế nào. Cuối cùng mới bảo bà cụ Hoắc không khỏe lắm, phải đưa vào trong bệnh viện điều trị. Hy vọng có thể gặp cô trước lúc đi. Thẩm Mạn Lan đọc tin nhắn. Cô do dự một rồi mới trả lời tin nhắn. Tôi biết rồi. Chúc bà cụ thuận buồm xuôi gió. Sau khi nhận được tin nhắn ấy, Hoắc Chấn Đình biết ngay là Thẩm Mạn Lan sẽ không đến. Mặc dù cô không nói thẳng, thế nhưng ai mà không nhận ra kia chứ. Bà cụ Hoắc vẫn luôn chờ đợi. Thời gian chờ đợi là một loại giày vò, khiến cho bà cụ Hoắc đến tất cả những gì mình làm với Thẩm Mạn Lan, càng nghĩ lại càng cảm thấy mình không đáng được tha thứ, càng nghĩ lại càng thấp thỏm lo âu. Đến lúc nhận được tin nhắn của Hoắc Chấn Đình, bà cụ Hoắc nhìn Hoắc Chấn Đình chăm chú như một đứa trẻ, hy vọng có thể nhận được tin tức tốt đẹp từ Thẩm Mạn Lan. Nhưng tiếc rằng anh ấy thấy sắc mặt của Hoắc Chấn Đình, bà biết ngay không còn hy vọng nào nữa. Con bé không đến sao? Mẹ, chúng ta vào bệnh viện trước đã. Sức khỏe của mẹ đã như vậy rồi, không thể chờ lâu hơn được nữa đâu. Hà Lan cần thời gian thích ứng, chúng ta cho cô ấy một chút thời gian đi, có được không? Hoắc Chấn Đình không nỡ nói năng quá mức tàn nhẫn đối với bà của Hoắc. Đã đến từng này tuổi rồi, có lẽ giữ lại một tia hy vọng cho bà của Hoắc sẽ tốt hơn. Bà của Hoắc lại là một người sáng suốt, bà cụ cười khổ. Còn không cần phải an ủi mẹ. Mẹ đã làm điều khốn nạn gì, từ bản thân mẹ biết rõ, đừng nói là con bé Hạ Lan, đến bản thân mẹ, chắc hẳn mẹ cũng sẽ không tự tha thứ cho ai làm như vậy với mình, sợ rằng mẹ và con bé ấy không còn duyên bà cháu trong cuộc đời này nữa. Mẹ, bà cụ Hoắc khoát tay rồi nói, đừng nói thêm gì cả, mẹ tự tạo nghiệp, mẹ phải trả, bây giờ có kết cục như thế nào cũng là do mẹ tuốc lấy. Vào lúc nó cần sự giúp đỡ và ủng hộ của người nhà nhất, một người làm bà nối như mẹ lại gây ra phiền phức cho nó hết lần này đến lần khác. Không những không giúp đỡ một tí nào mà lại còn làm cho con bé đau lòng. Mẹ già lẩm cẩm, mẹ đích thân đẩy con cháu của nhà họ Hoắc đi. Bây giờ con nói gì cũng đã muộn, mẹ chỉ hy vọng sau này nó có thể sống tốt mà thôi. Dạ, con biết rồi thưa mẹ. Đến nước này rồi xem như bà của Hoắc đã hiểu rõ. Chấn Đình, giúp Hà Lan tìm Nghe Nghe đi. Nghe Nghe mà mạng sống của con bé đều là tại mẹ nên nó mới mất lạc con của mình. Bây giờ không thể để cho nó gánh chịu thêm tổn thất nào nữa. Tất cả mọi thứ của nhà họ Hoắc cuối cùng sẽ giao lại cho con. Nhưng cũng là có một nửa thuộc về Hà Lan, con phải giữ lấy. Nếu như nhà họ Diệp không buông tha cho nhà họ Hoắc thì con đi nói với bọn họ. Nhà chúng ta tình nguyện cho Hà Lan tất cả mọi thứ. Hoắc Chấn Đình cảm thấy câu nói của bà của Hoắc đượm về đau buồn. Anh ta vội vàng gật đầu. Được rồi, mẹ thấy mệt, nghỉ ngơi một lúc đi. Bây giờ mẹ vào trong nhà thờ của nhà họ Hoắc để xin lỗi ba con, anh cả của con. Tại mẹ khiến cho nhà họ Hoắc xấu mặt. Bây giờ bà của Hoắc rất buồn bã, giống như đã mất hết sức lực, khiến cho người khác cảm thấy đau lòng. Hoắc Chấn Đình sai người đẩy bà của Hoắc vào trong phòng. Anh ta chưa chịu bỏ cuộc. Lúc gọi điện cho Thẩm Hạ Lan thêm lần nữa, số máy Thẩm Hạ Lan lại bị báo bận. Cậu Hoắc, có lẽ cô ấy thật sự không muốn nghe điện thoại của chúng ta. Người hầu đã nói ra tiếng lòng của Thẩm Hạ Lan. Hoắc Chấn Đình nhìn căn phòng đang đóng chặt cửa của bà cụ. chăm sóc bà cụ cho tử tế, tôi sang nhà họ Diệp một chuyến. Sau khi nói dứt lời, anh ta dẫn theo người rồi rời khỏi nhà họ Hoắc. Anh ta biết mình làm như thế sẽ khiến cho Thẩm Mạn Lan khó xử, nhưng bà cụ đã già rồi, sau này chẳng biết còn sống được bao lâu nữa. Có lẽ đây là lần gặp mặt cuối cùng giữa Thẩm Mạn Lan và bà cụ. Ân oán của ngày trước, Hoắc Chấn Đình thật sự không muốn để cho bà cụ ôm theo nỗi luyến tiếc rời khỏi nhân thế. Anh ta vội vàng chạy đến nhà họ Diệp, nhưng lại hay tin Thẩm Mạn Lan không có ở đây. Hoắc Chấn Đình đến biệt thự ở bên bờ biển của nhà họ Diệp, vẫn nhận được tin tức như vậy. Cuối cùng anh ta biết Thẩm Mạn Lan đang ở nhà họ Thẩm, đến lúc này mới lấy xe sang đấy. Lúc đến trước cửa nhà họ Thẩm, Hoắc Chấn Đình vừa khéo nhìn thấy Lam Tử Thất cùng với viện trưởng Bạch Tử Đồng của bệnh viện trong quân khu. Hoắc Chấn Đình lập tức cảm thấy lo lắng. Sao thế, ai bị bệnh mà viện trưởng Bạch đích thân phải tới đây vậy? Bạch Tử Đồng là vợ của Tô Nam. Mấy năm nay, vì Tô Nam thương vợ nên cô ấy rất ít khi nào ra ngoài khám bệnh. Thậm chí công việc ở trong bệnh viện cũng đã được Tô Nam ôm hết một nửa. Bây giờ lại xuất hiện ở đây, làm sao Hoắc Chấn Đình lại không ngạc nhiên? Không lo lắng làm sao được. Lam Tử Thất nhìn thấy Hoắc Chấn Đình, cô ấy đứng chặn trước mặt của Bạch Tử Đồng, xong nói hết sức lạnh lùng. Cậu Hoắc, anh đến đây làm gì? Ít nhiều gì Hoắc Chấn Đình cũng biết một ít tin tức về Lam Tử Thất. Bây giờ thấy gương mặt cô ấy có vẻ hằn học, tất nhiên cũng biết cô ấy giận dùm Thẩm Hạ Lan. Anh ta nói một cách ôn hòa. Tôi đến tìm Hạ Lan có một chút việc. Xin lỗi, Hạ Lan nhà chúng tôi chẳng có liên quan gì đến nhà họ Hoắc. Bây giờ cậu Diệp đi công tác, tình ngay Lý Gian, cậu Hoắc đừng vào nhà quấy rầy Hạ Lan nữa. Câu nói của Lam Tử Thất khiến cho Hoắc Chấn Đình ngây người. Diệp Ân Tuấn đi công tác, đi hồi nào, sao có thể chứ? Lời nói của Hoắc Chấn Đình làm cho Lam Tử Thất ngây ra một lúc. Anh có ý gì chứ? Không phải là bây giờ Ngây Ngây đang bị bắt cóc sao? Có tin tức gì chưa? Hiện tại dưới loại tình huống này, cho dù trời có sập thì Diệp Ân Tuấn cũng không nên rời khỏi Hải Thành được chứ. Huống hồ gì gần đây cũng không nghe nói công ty nhà họ Diệp xảy ra chuyện gì, cần phải xử lý khẩn cấp. Hoắc Chấn Đình nói như vậy, Lam Tử Thất lập tức nhíu mày. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Mắt thấy Lam Tử Thất cho dù có muốn đánh vỡ thì cũng phải hỏi đến tận cùng. Bạch Tử Đồng vội vàng mở miệng nói. Được rồi, chuyện này để sau rồi hắn nói. Bây giờ không phải là muốn tôi đến khám cho Hạ Lan hả? Chúng ta đi vào trước đi, có được không? Nghe Bạch Tử Đồng nói như vậy, Hoắc Chấn Đình nhất thời sốt ruột. Hạ Lan sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Anh Hoắc, anh thật sự không được mời mà tới. Nhưng mà tôi vẫn đề nghị anh, đừng có mà đi vào. Hiện tại Hạ Lan nhà chúng tôi thật sự không muốn gặp người nhà họ Hoắc các người. Anh đến đây làm cái gì hả? Tôi có đoán được, Hạ Lan cũng đoán được. Tôi chỉ có thể là nói hiện tại sức khỏe của Hạ Lan nhà chúng tôi không thoải mái. Nếu như anh thật sự muốn tốt cho cô ấy thì anh đừng miễn cưỡng cô ấy làm những chuyện mà cô ấy không thích. Bà cụ của nhà các anh đã để cho Hạ Lan đau lòng không chịu được. Chẳng lẽ ngay cả anh cũng muốn ép buộc người khác sao? Mặc dù giọng nói của Lam Tử Thất đã hòa hoãn hơn rất nhiều, nhưng mà ý tứ trong lời nói vẫn làm cho Hoắc Chấn Đình ít nhiều cảm thấy xấu hổ. Lời đã nói đến mức này rồi, nếu như anh ta tiếp tục đi vào cầu xin Thẩm Mạn Lan bỏ qua cho nhà họ Hoắc, có lẽ thật sự không tốt lắm. Chẳng qua nếu như hiện tại cho anh ta rời khỏi nơi này, Hoắc Chấn Đình cũng không yên tâm cho lắm. Được, tôi không đi vào, tôi chờ ở đây. Một lát nữa các người đi ra có thể nói cho tôi biết sức khỏe của con bé như thế nào không? Cho dù nói như thế nào thì tôi cũng là chú út của con bé. Hiện tại Diệp Vân Tuấn không có ở đây, tôi phải biết con bé nó xảy ra chuyện gì. Dáng vẻ quan tâm của Hoắc Chấn Đình làm cho thái độ của Lam Tử Thất khá hơn được một chút. Anh muốn chờ thì cứ chờ đi, nhưng mà tôi không hứa chắc là Hạ Lan muốn để cho chúng tôi nói chuyện cho anh biết. Cũng có khi là các người đợi uổng công rồi. Không sao hết. Hiện tại Hoắc Chấn Đình đã hoàn toàn buông xuống cái mắt anh Hoắc. Bạch Tử Đồng nhìn sang Hoắc Chấn Đình một chút, có mấy lời muốn nói, nhưng khi nhìn thấy mặt của Lam Tử Thất thì vẫn nhịn được. Hai người phụ nữ bước vào nhà họ Thẩm. Mẹ Thẩm thấy Lam Tử Thất đã đến, bà vô cùng nhiệt tình, lại nghe nói Lam Tử Thất có dẫn theo bác sĩ đến đây thì càng vui mừng hơn nữa. Bác sĩ có đúng không ạ? Sức khỏe của Hạ Lan nhà chúng tôi không dễ chịu cho lắm. Lúc đầu tôi dự định cùng với ba nó dẫn con bé đến bệnh viện khám. Không ngờ đến là con nhóc Tử Thất này lại dẫn bác sĩ đến đây. Vất vả rồi. Sự nhiệt tình của mẹ Thẩm làm cho Bạch Tử Đồng cảm thấy có hơi bất ngờ. Không có việc gì đâu, bà Thẩm, tôi đến đây xem bệnh là được rồi. Chồng của tôi cũng là bác sĩ, quan hệ với Diệp Tổng cũng không tệ. Trước khi Diệp Tổng đã giao phó lại cho tôi, nếu không có chuyện gì thì đến đây xem một chút, dù sao hiện tại thân thể của mợ Diệp cần phải tĩnh dưỡng. Đúng đúng đúng, vẫn là Ân Tuấn suy nghĩ chu đáo, mời mọi người vào. Mẹ Thẩm nghe nói là do Diệp Ân Tuấn giới thiệu, bây giờ lại là Lam Tử Thất dẫn đến, vội vàng mời người vào trong nhà. Sau khi Bạch Tử Đồng đi vào, liền đi theo mẹ Thẩm và Lam Tử Thất vào trong phòng của Thẩm Mã Lan. Lúc mở cửa phòng ra, Thẩm Mã Lan đang nghỉ ngơi, có thể là vừa mới ngủ nên không nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Mẹ Thẩm luôn muốn đánh thức cô dậy, lại bị Bạch Tử Đồng ngăn cản lại. Không cần đâu, bà Thẩm, tôi với cô Lam ở đây là được rồi. Tôi sẽ làm kiểm tra cho cô ấy, bà cứ yên tâm đi. Vậy xin làm phiền bác sĩ. Mẹ Thẩm gật đầu, sau đó đi chuẩn bị thức ăn cho bọn Bạch Tử Đồng. Lam Tử Thất nhìn thấy gương mặt của Thẩm Mã Lan trắng bệch như là tờ giấy, lập tức lo lắng nói. Trước kia Hạ Lan đi ngủ rất dễ tỉnh lại, còn có một tí âm thanh đã tỉnh dậy rồi, sao ngày hôm nay lại... Phụ nữ có cơ thể suy yếu thì sẽ như vậy, thích ngủ, hơn nữa nghỉ ngơi không tốt. Cô nhìn cuồng thâm dưới mắt của cô ấy đi, chắc có lẽ mấy ngày nay giấc ngủ có vấn đề. Nếu trong lòng lại có chuyện, làm cho tổn thương thân thể, nhìn sắc mặt cô ấy đi kìa, thiếu khí huyết trầm trọng. Tôi không cần phải lấy dụng cụ y tế, cô vẫn nên đánh thức cô ấy dậy đi. Đầu tiên là Bạch Tử Đồng nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Á Lan một chút, cũng là phụ nữ với nhau, cô ta thật sự có một chút đau lòng. Lúc còn trong tháng, Thẩm Á Lan có thể nói vẫn còn ổn, nhưng mà sau khi ra tháng thì những chuyện tồi tệ đã làm cho cô ấy nghỉ ngơi không được tốt, hiện tại xem ra là đã bị tổn thương đến gan nội tạng. Lúc đầu dự định cứ xem bệnh cho Thẩm Á Lan như thế, bây giờ nghĩ lại hay là chờ Thẩm Á Lan tỉnh dậy rồi lại khám mới tốt hơn. Lam Tử Thất đánh thức Thẩm Mã Lan dậy. Thẩm Mã Lan mơ mơ màng màng, lúc nhìn thấy Lam Tử Thất vẫn có một chút mờ mịt. Tử Thất, sao cậu lại đến đây? Ngủ đến nỗi hồ đồ luôn rồi hả? Không phải cậu gọi điện thoại cho tớ đến đây sao? Thân thể đã khỏe hơn một chút nào chưa? Sao chỉ đến tháng mà làm cho cậu yếu ớt như vậy cơ chứ? Lam Tử Thất vô cùng lo lắng đỡ Thẩm Mã Lan ngồi dậy. Lúc này Thẩm Mã Lan mới kịp lại phản ứng. Đúng đúng đúng, cậu nhìn tớ đi, sắp bị bệnh mất trí nhớ của người già rồi này. Thẩm Mã Lan nở ra nụ cười nhạt, đứng dậy phát hiện trong căn phòng còn có thêm một người xa lạ. Người này là... Đây là bác sĩ Bạch Tử Đồng, viện trưởng bệnh viện quân khu, là vợ của Tô Nam, bạn của chồng cậu đấy, là Diệp Tổng nhà cậu đã nhờ bác sĩ Bạch đến đây khám cho cậu. Lời nói của Lam Tử Thất làm cho Thẩm Mã Lan cảm thấy hơi mất lịch sự. Bác sĩ Bạch, xin lỗi nha, tôi không biết. Cô muốn cử động nhưng lại cảm thấy phía dưới có một dòng lũ lớn, cả người lập tức trở nên hơi lúng túng. Thẩm Mã Lan cũng không ngờ là mình lại ra một lượng lớn như vậy. Bây giờ vừa mới cử động chỉ sợ sẽ làm bẩn ga giường. Bây giờ đứng dậy cũng chỉ có thể làm cho mình càng thêm xấu hổ. Huống hồ gì cô còn hơi choáng váng. Trong nháy mắt cô cử động thì Bạch Tử Đồng đã nghe thấy một mùi máu tươi. Bây giờ lại nhìn lại dáng vẻ hiện tại của Thẩm Mã Lan, không khỏi đưa ra giữ lấy cổ tay của cô lại, sắc mặt có hơi ngưng trọng. Mợ Diệp, tình huống này của cô đã kéo dài được bao lâu rồi? Ngày hôm nay tôi vừa mới đến kỳ, là như vậy, sao vậy? Trước kia Thẩm Mã Lan không như vậy, cho nên cô nghe thấy Bạch Tử Đồng hỏi như thế thì không khỏi có một chút lo lắng. À, không có gì đâu, chỉ là hỏi một chút mà thôi, trước kia ra khoảng bao nhiêu? Vẫn ổn, không có nhiều như vậy. Lần này tôi cảm thấy rất không bình thường, hơn nữa còn choáng váng, có hơi mệt mỏi. Thẩm Mã Lan nói triệu chứng của mình, Bạch Tử Đồng cười nói, ra một lượng lớn như vậy, nếu như cô không bị choáng váng hoa mắt thì mới là kỳ quái. Không có chuyện gì đâu, chỉ là phản ứng tự nhiên của thân thể sau khi sinh con mà thôi, chắc là do ác lộ chưa được sạch sẽ. Lần này tôi có thể mang một ít về, đau bụng có đúng không? Có phải là cảm thấy rất khó chịu? Nghe thấy những gì Bạch Tử Đồng nói không khác gì mấy so với triệu chứng của mình, Thẩm Mã Lan liền vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, bụng đau thì không thoải mái đau lắm, nhưng mà chính xác là có một loại cảm giác đau ngâm ngâm, hơn nữa phần bụng, có hai bên tôi cảm thấy như còn là máu chảy xuống. Đây là chuyện bình thường thôi, không cần phải lo lắng đâu. Nhưng mà cô cứ chảy máu nhiều như thế này cũng không thể được, tôi phải truyền nước cho cô. Mặc dù đào thải ra những thứ bẩn thỉu như thế này là rất tốt, nhưng mà cũng không thể để mặc kệ sức khỏe của mình, có phải không? Bây giờ cô rất yếu ớt. Vậy phải làm sao bây giờ, có cần tôi phải bồi bổ không? Lam Tử Tất nghe thấy cơ thể của Thẩm Mạn Lan yếu ớt liền trở nên khẩn trương vội vàng hỏi. Bạch Tử Đồng lắc đầu nói, không cần bồi bổ đâu, hiện tại cô ấy thuộc về tình trạng. Có bồi bổ cũng không thể tiêu được, chỉ có thể chậm rãi điều trị. Mợ Diệp, tha thứ cho tôi nói thẳng, trong đoạn thời gian gần đây có lẽ cô cần phải phối hợp với tôi. Phối hợp? Sao lại phải phối hợp? Thẩm Mạn Lan cảm thấy chỉ là đến kỳ, chắc cũng không có chuyện gì. Bạch Tử Đồng cười tủm tỉm, làm cho Thẩm Mạn Lan nhìn không ra cái gì. Đương nhiên, tôi nói là như thế nào thì cô làm như thế đó. Gần đây cô đừng đụng vào nước lạnh, tốt nhất giống như là ở cữ vậy đó. Chú ý giữ ấm, chú ý bồi bổ khí huyết. Còn nữa, cô đừng suy nghĩ quá nhiều. Chuyện nào không cần phải hỏi thì cô đừng hỏi, cứ yên tâm tĩnh dưỡng sức khỏe. Gần đây Diệp Tổng không có ở trong nước, về phần sinh hoạt vợ chồng tôi cảm thấy cũng không cần phải lo lắng. Câu nói cuối cùng của Bạch Tử Đồng làm cho Thẩm Mạn Lan phải đỏ mặt. Bác sĩ Bạch, dựa vào tình huống hiện tại của tôi, cho dù anh ấy có ở trong nước, tôi cũng không thể làm gì được. Lời này vừa nói ra, Lam Tử Tất lập tức nở ra nụ cười. Cậu nghĩ đi đâu vậy hả? Đều là có bộ dạng này rồi, mà còn nghĩ chuyện đó của Diệp Tổng, nhà cậu. Tôi nói này, Diệp Tổng nhà cậu có biết vợ mình là một người đói khát như thế không? Cậu xéo đi, nói tào lao cái gì đó. Thẩm Mạn Lan cảm thấy trên mặt nóng bừng, cô và Lam Tử Thất nói chuyện không kiêng cữ thì cũng thôi đi, không ngờ đến trước mặt của Bạch Tử Đồng mà làm cho Lam Tử Thất cũng như thế này, lập tức làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy lạnh lùng. Ngược lại Bạch Tử Đồng không có nói gì, chỉ là cười có một chút tùy tính. Không có gì, thực sắc tính dã, theo như lão Khổng Tử nói, tôi cũng là phụ nữ mà thôi, tôi hiểu. Ai nha, bác sĩ Bạch. Thẩm Mạn Lan thật sự hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Cô đâu phải là loại phụ nữ này đâu chứ. Nhưng mà cũng chính bởi vì hai câu nói này, khoảng cách giữa ba người phụ nữ đã kéo lại gần nhau trong nháy mắt. Lam Tử Thất thấy Bạch Tử Đồng chuyện trò vui vẻ, cũng không có gì không thích hợp, đương nhiên rất yên lòng, cũng có tâm tư nói đùa. Cậu nói, cậu một chút đi, có phải gả vào hào môn cho nên làm kiêu rồi phải không? Đến tháng mỗi lần mà giày vò cậu thành cái bộ dạng này, còn nói xem lát nữa tôi phải nói như thế nào với mẹ Thầm. Nói là cậu đến tháng nên chảy máu quá nhiều nên dính giường, còn không phải là để cho mẹ Thầm cười chết sao? Cậu im miệng lại cho tớ nha. Thẩm Mạn Lan cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, nếu như là bị bệnh khác cũng được, hiện tại là bởi vì một chút chuyện của phụ nữ mà làm cho viện trưởng bệnh viện quân phu phải đến đây. Nếu như chuyện này để cho Diệp Ân Tuấn biết được, còn không biết sẽ như thế nào. Nghĩ đến Diệp Ân Tuấn, Thẩm Mạn Lan không khỏi hỏi một câu. Bác sĩ Bạch, cô có biết Diệp Ân Tuấn nhà chúng tôi đi đến nước nào không vậy? Hả? Bạch Tử Đồng có hơi ngạc nhiên. Mợ Diệp hỏi như thế này, sao tôi biết được? Thẩm Mạn Lan lập tức ngượng ngùng. Đúng vậy đó, tôi hồ đồ rồi. Chỉ là hiện tại điện thoại của anh ấy không liên lạc được. Không biết bây giờ anh ấy đang ở đâu nữa. Lúc trước gọi điện thoại với anh ấy, tôi cũng quên hỏi. Còn không phải là tôi nghĩ anh ấy với chồng cô là bạn thân của nhau, có lẽ là chồng của cô biết gì đó. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Bạch Tử Đồng cười nói, mặc dù Tô Nam với Diệp Tổng là bạn bè, nhưng mà cũng không có nói chuyện trên thương trường đâu, dù sao lĩnh vực của mọi người đều khác biệt nhau, không có tiếng nói chung. Cũng đúng. Thẩm Mạn Lan cảm thấy có lẽ mình thật sự làm kiêu rồi, tại sao bây giờ cô lại càng nhớ Diệp Ân Tuấn thêm như vậy chứ? Chỉ cần là người có liên quan đến Diệp Ân Tuấn, cô đều muốn hỏi tình huống của Diệp Ân Tuấn. Loại tâm trạng bất an đó cứ luôn kéo dài, làm cho cô cảm thấy không yên lòng. Bạch Tử Đồng xoay người lại chuẩn bị truyền thuốc cho Thẩm Mạn Lan, nhưng mà trong nháy mắt xoay người, nụ cười trên mặt liền biến mất, thay vào đó là một sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Cô ta nhìn thuốc ở trong tay, nhíu mày lại, nhanh chóng tiêm vào trong bình truyền. Trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía Thẩm Mạn Lan, sắc mặt của Bạch Tử Đồng đã trở nên ôn hòa như gió xuân. Một lát nữa lúc ghim kim tiêm, chắc có lẽ là hơi đau một chút, cô kiên nhẫn một chút nha. Cảm giác mà Bạch Tử Đồng mang đến cho người ta chính là một loại cảm giác làm cho người ta hết sức thoải mái.

Ôi cha, lúc ấy ai nói mình không đói khát như vậy chứ? Cái này là sao thế này? Bị đánh vào mặt rồi chứ gì? Lam Tử Thất còn đang cười trên nỗi đau của người khác, liền bị Thẩm Mã Lan nhéo một cái. Ôi cha, đau, Thẩm Mã Lan cậu dở trò, tự mình làm, lại còn không cho người khác nói hả? Tớ cũng không tin là cậu với Tống Đình chưa từng làm. Thẩm Mã Lan tức chết đi được, ngày hôm nay Lam Tử Thất đặc biệt đến đây để đối nghịch với cô ta đó. Bạch Tử Đồng thấy bọn họ đùa giỡn thế này, không khỏi cười nói. Cô Lam, cô ở đây, tôi không lo lắng tâm trạng của cô sẽ không ổn. Cậu ấy chỉ biết chọc tức thôi. Đương nhiên là Thẩm Mã Lan biết rõ ý của Bạch Tử Đồng, nhưng mà vẫn không thể để làm cho Lam Tử Thất đắc ý được. Tử Đồng, ý của cô nói là tôi sinh hoạt vợ chồng cho nên mới là như vậy ư? Thẩm Mã Lan cũng đang nghe ra, xảy ra chuyện. Bạch Tử Đồng nhẹ gật đầu nói. Theo lý thuyết thì có lẽ qua một tháng ở cữ sẽ không có chuyện gì, nhưng mà cô với Diệp Tổng vẫn nên chú ý một chút. Thẩm Mã Lan có một chút thất vọng. Bây giờ cô có muốn thì cũng không thể bắt được người. Nhớ đến Diệp Vân Tuấn không đụng chạm vào cô, từng để cho Tô Nam hạ thuốc cho mình, ít nhiều gì Thẩm Mã Lan cũng có hơi cảm động. Thật ra thì cũng không phải là ý của anh ấy đâu. Lúc trước vì tôi, anh ấy còn để cho Tô Nam nhà cô kê thuốc cho anh ấy. Tôi còn thật sự không hiểu được, thỏa mãn cho anh ấy một lần, sau đó là tôi chủ động. Âm thanh của Thẩm Mã Lan không lớn, cũng có một chút ngượng ngùng, trực tiếp làm cho Lam Tử Thất nghe đến nỗi phải mở to hai mắt. Này này, cậu chủ động hả? Cậu vẫn còn là Thẩm Mã Lan ngây thơ đơn thuần mà tớ biết đó hả? Cậu đi ra đi. Thẩm Mã Lan bị Lam Tử Thất trêu chọc có một chút nóng này, thật sự muốn rất đánh người. Lam Tử Thất ở một bên lại cười lên ha ha. Được rồi, đừng có chọc cô ấy nữa, hiện tại cô ấy đang rất yếu, cô ấy chịu không nổi ồn ào như vậy đâu. Bạch Tử Đồng thấy cảm xúc của bọn họ rất tốt, đương nhiên rất vui vẻ, nhưng mà hiện tại sức khỏe của Thẩm Mã Lan quả thật không quá thích hợp. Lam Tử Thất ngồi ở trước giường của Thẩm Mã Lan. Được được được, tớ sẽ hầu hạ mà, có được chưa? Cái này còn tạm được. Hiện tại Thẩm Mã Lan cảm thấy thật may mắn khi ở bên mình có bạn bè giống như Lam Tử Thất và Bạch Tử Đồng, cô cũng sẽ không cô đơn và khó chịu như thế. Nếu không thì cô không biết mình phải làm như thế nào khi nhớ đến Diệp Ân Tuấn điên cuồng. Bạch Tử Đồng đứng dậy đi ra bên ngoài tìm mẹ Thẩm nói chuyện cải thiện bữa ăn. Lam Tử Thất cười nói với Thẩm Mã Lan, cậu nhìn bác sĩ Bạch đi kìa, có khí chất biết bao nhiêu. Tôi nghe nói câu chuyện tình yêu lúc trước của cô ấy và Tô Nam là một giai thoại đó. Sao cậu lại biết tất cả mọi chuyện thế? Thẩm Mã Lan cảm thấy hiện tại Lam Tử Thất sống vô cùng tự do tự tại. Tin tức mà cô biết được, người mà cô quen biết hình như còn nhiều hơn mình. Lam Tử Thất đương nhiên, đắc ý nói. Đương nhiên rồi, bên cạnh tớ có một người đàn ông đắc lực mà. Ồ, nhìn bộ dạng ngọt ngào của cậu đi, dự định lúc nào kết hôn? Vẫn còn không biết nữa, chờ Tống Đình quyết định rồi hãy nói. Lam Tử Thất ngượng ngùng, trông giống như một cô gái nhỏ. Thẩm Mã Lan nhìn ra được cô ấy thật sự lún sâu vào rồi. Cũng may con người của Tống Đình thật sự rất tốt, cũng có thể để cho người ta yên tâm. Ở cùng một chỗ với Lam Tử Thất, Thẩm Mã Lan vẫn cảm thấy hài lòng. Cậu đó nha, đừng có mà khi dễ người ta quá đáng. Tớ mới không có vậy. Hai người trêu chọc với nhau cười đùa vui vẻ. Lam Tử Thất cảm thấy ánh mắt có hơi khác. Lúc đứng lên đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa lên, không khỏi nhìn thấy Hoắc Chấn Đình đang chờ bên ngoài. Cô vẫn còn nhớ rõ lời của Bạch Tử Đồng, hiện tại tình trạng cơ thể của Thẩm Mã Lan vẫn nên đừng để cho cô quan tâm đến chuyện mà người không cần thiết. Hạ Lan, hả? Ở bên phía bà cụ Hoắc, cậu tính như thế nào? Lam Tử Thất đột nhiên mở miệng hỏi làm cho Thẩm Mã Lan bất ngờ. Không tính toán gì hết, tớ đã làm chuyện mà tớ nên làm, về phần sau này có như thế nào thì cứ tùy ý bọn họ. Tớ cũng không muốn phải quan tâm quá nhiều đến chuyện của nhà họ Hoắc nữa, cũng không muốn nghe, có muốn nói cái gì? À, không có gì. Lam Tử Thất nhún vai nói, tớ chỉ muốn khuyên cậu, bây giờ cậu thừa dịp không có Diệp Tổng ở nhà, tĩnh dưỡng cho thật tốt đi. Người nào và chuyện nào không thể đáng giá để quan tâm thì không cần phải quan tâm. Cậu phải bảo dưỡng thân thể cho thật tốt, chờ Diệp Tổng nhà cậu trở về. Hai người lại điên long đảo phượng cái gì nữa đó. Cậu nói bậy rồi đó, cái tên háo sắc này, hiện tại cậu đi theo Tống Đình rồi. Tại sao nói vài câu thì lại không thể rời khỏi chữ sắc kia chứ? Thẩm Mạn Lan bị Lam Tử Tất làm cho mắc cỡ chết đi được. Đang nói chuyện, Bạch Tử Đồng đã trở về nhìn thấy bọn họ đang đùa giỡn với nhau, cười nói. Tình cảm của hai người quả thật rất tốt, chỉ mới có qua một lát thôi, thế mà lại ầm ĩ lên nữa rồi. Là cậu ấy bắt nạt tôi. Lam Tử Tất cười đùa giống như một đứa con nít, Thẩm Mạn Lan lười phải so đo với cô, nói với Bạch Tử Đồng. Cô có bận nhiều việc lắm không? Nếu không thì ở lại đây ăn cơm tối đi, mẹ tôi nấu ăn rất ngon. Hạ Lan, cậu giữ bác sĩ Bạch ở lại đây dùng cơm, thế thì bác sĩ Tô phải làm sao bây giờ, còn không phải một lát nữa sẽ tìm đến nhà sao? Bạch Tử Đồng lắc đầu nói, bây giờ ngoại trừ việc trêu ghẹo Hạ Lan thì cô còn trêu ghẹo tôi nữa có đúng không hả? Không không không, nói đùa thôi. Lam Tử Tất vội vàng quát tay nhưng mà lại cười nói. Bác sĩ Bạch, cô chăm sóc cho Hạ Lan giúp tôi một chút đi, để tôi đi xuống dưới mua một chút đồ. Cậu muốn mua cái gì thế? Ở chỗ của tớ cái gì cũng có mà. Thẩm Mạn Lan có một chút tò mò mà hỏi một câu. Lam Tử Tất trực tiếp nói một câu. Tớ muốn mua đồ lót, cậu có thể cho tớ mặc không hả? Cậu cút nhanh đi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy bây giờ Lam Tử Tất không còn sợ gì hết, cái gì cũng dám nói. Lam Tử Tất cười hi hi rời khỏi phòng. Cô nhanh chóng đi đến cổng của nhà họ Thẩm. Hoắc Chấn Đình nhìn thấy cô đi ra, không khỏi nhanh chóng bước lên. Thế nào rồi, sức khỏe của Hạ Lan vẫn còn ổn chứ? Lam Tử Tất thu hồi lại sáng vẻ cười đùa tí tởn lúc nãy, nhìn Hoắc Chấn Đình rồi nói. Anh Hoắc, nếu như anh thật sự muốn tốt cho Hạ Lan, thì tôi khuyên anh, gần đây vẫn nên đừng có tới, cũng không cần phải mang đến bất cứ chuyện gì ở nhà họ Hoắc, các anh, đến cho Hạ Lan đâu. Hoắc Chấn Đình hơi bất ngờ hỏi. Rốt cuộc là con bé như thế nào? Tôi cũng không có gì hết, chỉ là di chứng lần trước sinh non. Hiện tại sức khỏe của cậu ấy rất yếu ớt, phụ nữ bị bệnh ở phương diện này, anh cũng không thể giúp được gì đâu. Nếu như anh thật sự thương cậu ấy, thì gần đây anh vẫn nên để cho cậu ấy tĩnh dưỡng thật tốt đi. Mấy cái chuyện lộn xộn ở nhà của anh, không phải một câu xin lỗi của bà cụ nhà các anh thì có thể được tha thứ. Nghe thấy Lam Tử Tất nói như vậy, Hoắc Chấn Đình lập tức nói không nên lời. Đây là ý của Hạ Lan sao? Anh cảm thấy tôi sẽ cho Hạ Lan biết rằng anh đang ở bên ngoài ư? Lam Tử Tất nhìn Hoắc Chấn Đình, không khỏi thở dài một hơi rồi nói. Anh Hoắc, đối với nhà họ Hoắc các anh, Hạ Lan đã thất vọng cực độ rồi. Các người cũng đã xử lý chuyện rất tuyệt tình, hiện tại đến đây vãn hồi có cần thiết không hả? Bà cụ nhà các anh tuổi thì đã lớn, có lẽ có một vài chuyện hiện tại đã làm cho bà ấy thấy hối hận. Nhưng mà như vậy thì sao chứ? Một cái tổn thương đã hình thành, chẳng lẽ chỉ dựa vào một người lớn tuổi rồi, sắp xuống mồ, thế thì phải để cho người trẻ tuổi tha thứ ư? Huống dù gì, hiện tại Hạ Lan bị như thế này là do từ đâu tới? Người khác không biết, chẳng lẽ anh Hoắc cũng không biết? Anh suy nghĩ thật kỹ đi, Hạ Lan từng mạnh mẽ đến cỡ nào, bây giờ cậu ấy quả thật đã trở thành Lâm Đại Ngọc rồi đó. Anh có thể cảm nhận được sự thay đổi bên trong đó, làm cho người ta đau lòng đến cỡ nào. Anh vẫn luôn nói là anh là chú út của Hạ Lan, anh là vì muốn tốt cho cậu ấy, anh yêu thương cậu ấy. Nhưng mà nếu như anh thật sự yêu thương cậu ấy, thì tôi cầu xin anh, nhờ anh đừng xuất hiện ở trước mặt của cậu ấy nữa. Những chuyện lộn xộn của nhà các người tạo ra cho cô ấy, quấn còn chưa đủ sao? Bác sĩ Bạch đã nói cậu ấy thiếu máu bệnh tật, suy nghĩ cẩn thận cho nên mới có thể làm cho sức khỏe không tốt như vậy. Coi như tôi cầu xin anh đi về đi. Sự tiếc nuối của bà cụ các anh, Hạ Lan nhà chúng tôi không còn cách nào đền bù được đâu. Lam Tử Tất đã nói đến cỡ này rồi, nếu như Hoắc Chấn Đình vẫn kiên trì thì không khỏi quá đáng. Anh ta nhìn về phía phòng của Thẩm Mạn Lan, mặc dù có một chút khổ sở nhưng mà vẫn thấp giọng nói. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không đến đây làm phiền con bé nữa đâu. Nhưng mà nếu như con bé thật sự có chuyện gì, thì tôi hy vọng đến lúc đó cô có thể nói cho tôi biết. Yên tâm đi. Mặc dù Lam Tử Tất hi hi ha ha ở trước mặt Thẩm Mạn Lan, nhưng mà cô thật sự muốn tốt cho Thẩm Mạn Lan. Cô biết được chuyện giữa Thẩm Mạn Lan và nhà họ Hoắc từ trong miệng của Tống Đình. Lam Tử Tất đã từng muốn liều lĩnh chạy đến nhà họ Hoắc đòi lại công đạo cho Thẩm Mạn Lan, lại bị Tống Đình ngăn cản lại. Dù sao thì chuyện giữa họ Hoắc và Thẩm Mạn Lan, những người ngoài như bọn họ không còn cách nào nhúng tay vào. Nhưng mà bây giờ, Lam Tử Tất thật sự không thể kiềm chế được nữa. Hoắc Chấn Đình còn muốn nói gì đó, nhưng mà có làm như thế nào cũng không mở miệng được. Anh ta cô đơn xoay người lại, mang theo người của mình rời khỏi nhà họ Thẩm. Cuối cùng Lam Tử Tất mới thở dài một hơi. cô đến siêu thị gần đó mua ít đồ, sau đó trở về nhà họ Thẩm. Thẩm Mạn Lan đang ngủ rồi, chỉ trong khoảng một thời gian ngắn thế mà cô ngủ nhanh như vậy. Lam Tử Thất có một chút buồn bực, nhìn Bạch Tử Đồng một chút, thấp giọng hỏi. Sao cậu ấy lại thích ngủ như vậy? Bình thường thôi, ra nhiều máu như vậy thì tinh thần cũng sẽ không tốt, thuốc tương đối chậm. Cô nhớ quan tâm nhiều một chút, tôi trở về bệnh viện một chuyến, lát nữa sẽ trở lại. Lời nói của Bạch Tử Đồng làm cho Lam Tử Thất hơi sững sờ. Cô còn trở về nữa hả? Ừ, cô ấy cần phải tiêm liên tục 3 cái. Cô không phải là y tá, có một số việc cô không làm được. Tôi trở về bệnh viện sắp xếp một chút, sau đó lại trở lại đây. Nghe Bạch Tử Đồng giải thích như vậy, lúc này Lam Tử Thất mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Làm phiền cô rồi. Làm phiền cái gì chứ, đây là chuyện của tôi nên làm. Bạch Tử Đồng cười cười, mang theo hòm thuốc rồi rời khỏi nhà họ Thẩm. Sau khi rời khỏi nhà họ Thẩm, Bạch Tử Đồng trực tiếp gọi điện thoại cho Tô Nam. Tình huống của Diệp Tổng như thế nào? Tô Nam lắc cái cổ đau nhức nhìn video giám sát ở trước mặt rồi nói. Không tốt cho lắm, đang tiến hành vật lý trị liệu, sao vậy? Tình huống của Thẩm Á Lan cũng không tốt cho lắm. Lời nói của Bạch Tử Đồng làm cho sắc mặt của Tô Nam có một chút khẩn trương. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Không phải chỉ là thân thể có khó chịu thôi sao? Em khám ra không chỉ những thứ này. Tô Nam, để cho em trở về bệnh viện làm xét nghiệm máu. Nếu như có thể thì qua mấy ngày nữa tốt nhất mang cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện một lần. Quan trọng nhất là phải kiểm tra tử cung. Sắc mặt của Bạch Tử Đồng có hơi nghiêm trọng, dòng điệu cũng không còn nhẹ nhàng. Tử cung như thế nào? Em nghi ngờ hiện tại điềm báo tử cung chảy nhiều máu. Máu bài trừ lúc có kinh nguyệt là máu đỏ sẫm biến thành màu đen, hơn nữa mùi còn rất nồng, cục máu quá nhiều. Em không còn dụng cụ để kiểm tra, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm nhiều năm và phán đoán. Em đã tiêm thuốc cầm máu cho cô ấy rồi, có thể khống chế lại hay không thì cũng còn chưa biết nữa. Hơn nữa cảm xúc của cô ấy cũng thật sự không tốt, gần đây rất thích ngủ, tinh thần uể oải. Nếu như có thể nói thì em vẫn hy vọng Diệp Tổng có thể ở bên cạnh cô ấy. Anh phải biết rằng một khi phụ nữ rơi vào trạng thái này chính là thời điểm bất lực và yếu ớt nhất. Bạch Tử Đồng thấp giọng nói. Tô Nam lại lấy chuyện có một chút khó khăn. Nhưng mà ở bên phía Diệp Ân Tuấn cũng không thể thả lỏng được. Hiện tại tình trạng cơ thể của cậu ấy căn bản không thể trở về được. Cho dù bất trở về thì tất cả cũng không thể làm được gì hết. Nếu như lúc này lại để cho Thẩm Mạn Lan biết tình trạng cơ thể hiện tại của Diệp Ân Tuấn, em nói xem cô ấy có chịu nổi không đây? Đáp án đương nhiên là không thể rồi. Bạch Tử Đồng biết điểm này rõ ràng nhất. Nhưng mà nếu như bây giờ cô ấy thật sự gặp phải vấn đề về tử cung, cũng nên có người ký tên. Em sợ có tình huống xấu nhất, anh hiểu không? Anh biết chúng ta cố gắng chữa trị cho Thẩm Mạn Lan đi có được không nào, không cần biết dùng thủ đoạn nào, cũng phải làm cho cô ấy khỏe hơn. Tô Nam, chúng ta là bác sĩ chứ không phải là thần tiên, có một loại bệnh anh không biết, không phải chúng ta không đành lòng thì có thể ngăn cản được. Em chỉ có thể nói là em sẽ dốc hết toàn lực mà cứu chữa cho cô ấy, nhưng mà có thể đạt được hiệu quả. Chúng ta muốn hay không thì thật sự là em không dám hứa chắc đâu. Đương nhiên là Tô Nam hiểu ý của Bạch Tử Đồng. Anh biết mà, là do anh vội vàng, anh sẽ tìm thời gian để nói với Ân Tuấn. Ừ, hiện tại Thẩm Mạn Lan cần nhất chính là sự quan tâm của Diệp Tổng. Anh kêu anh ta nếu có thời gian rảnh thì gọi điện thoại cho cô ấy đi. Có đôi khi sức lực tinh thần cũng là một loại chống đỡ. Được rồi, Tô Nam cúp điện thoại, sắc mặt lại có một chút nghiêm túc. Tại sao lại đồng thời xảy ra chuyện này chứ? Nếu như bây giờ sức khỏe của Diệp Ân Tuấn không phải như vậy, có lẽ anh ta thật sự nói tất cả những chuyện này cho anh biết. Nhưng mà bây giờ, nếu như nói cho Diệp Ân Tuấn biết tình huống của Thẩm Mạn Lan, Diệp Ân Tuấn có còn an tâm ở lại đó hay không? Tô Nam thật sự rất rối rắm. Tin tức của người bên câu lạc bộ Hoàng Quân vẫn vừa đến, nói đã tìm được Tiểu Vi rồi. Sau khi nghe thấy tin tức này, Tô Nam nhanh chóng chạy tới, lại nhìn thấy thi thể của Tiểu Vi. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt Tô Nam lập tức thay đổi. Anh ta muốn là Tiểu Vi, muốn biết rốt cuộc là ai đã hãm hại Diệp Vân Tuấn từ trong miệng của Tiểu Vi. Nhưng mà bây giờ người đã chết rồi, anh ta hỏi cái gì đây? Nhìn thấy sắc mặt Tô Nam không tốt, giám đốc sảnh không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Anh Tô, chúng tôi đã không biết nữa. Lúc chúng tôi thông qua con đường tìm cô ta thì cô ta đã như thế này rồi. Nhìn cả người Tiểu Vi co rút, dáng vẻ miệng sủi bọt, hiển nhiên là do hút thuốc viện quá nhiều nên mới bị như vậy. Tô Nam vội vàng ngồi xổm người xuống, nâng cánh tay của Tiểu Vi lên, nhìn thấy ở trên cánh tay của cô có quá nhiều lỗ kim, vừa nhìn liền biết là thường xuyên bị đâm vào. Anh ta nhanh chóng rút máu của Tiểu Vi, sau đó lại làm kiểm tra, tâm trạng nặng nề, rời khỏi câu lạc bộ Hoàng Quân. Sau khi trở lại bệnh viện, Tô Nam nhanh chóng làm kiểm tra, lúc này mới phát hiện Tiểu Vi chết là do sau khi bị người ta tiêm vào. Nói cách khác, Tiểu Vi bị người khác diệt cầu. Rốt cuộc là ai lại dám hãm hại Diệp Vân Tuấn? Tai mắt lại còn lích quạt như vậy. Lông mày Tô Nam nhíu chặt lại với nhau, anh ta châm một điếu thuốc lên. Lúc đang không biết phải tiếp tục điều tra như thế nào, điện thoại của Diệp Vân Tuấn liền gọi tới. Anh ta mở video ra, nhìn thấy ở bên phía Diệp Vân Tuấn đã thu xếp xong rồi, thậm chí còn đang mặc quần áo đặc thù, lúc này mới thấp giọng nói. Nhìn tinh thần của cậu có vẻ không tệ. Vẫn ổn, sao rồi, vợ tôi có khỏe chứ? Diệp Vân Tuấn là lo lắng cho Thẩm Bạn Lan, nhưng mà bây giờ không dám gọi điện thoại cho Thẩm Bạn Lan, anh sợ nghe thấy âm thanh của cô lại làm cho nỗi nhớ của anh càng sâu sắc hơn. Lúc bọn họ ở cùng với nhau rất ít khi phải tách ra, lần này còn không biết phải tách ra bao lâu. Thật ra Diệp Vân Tuấn rất không chắc chắn. Tô Nham nhớ đến lời của Bạch Tử Đồng, muốn nói cái gì đó với Diệp Vân Tuấn, nhưng mà cuối cùng vẫn không nói ra khỏi miệng. Vẫn ổn, Từ Đồng mới đi qua đó khám cho vợ cậu, chỉ là đến tháng sức khỏe có một chút yếu ớt, cậu cũng biết rồi đó, lần trước bị sinh non làm cho sức khỏe của cô ấy bị tổn thương không ít, cho nên lần này khó tránh khỏi sẽ hơi khó chịu. Yên tâm đi, có Từ Đồng ở đó không có việc gì đâu. Việc bây giờ mà cậu cần làm là nhanh chóng đến cho mình khỏe hơn, bên đây cũng sẽ không còn bao nhiêu thời gian để cậu lãng phí. Tô Nam nhẹ giọng nói. Sở Vân Tuấn nghe tích Thẩm Mạn Lan đến tháng, không khỏi nhớ đến dáng vẻ thích ngủ gần đây của cô, ít nhiều gì có một chút lo lắng. Yên tâm đi, tôi sẽ nhanh khỏe thôi. Đúng rồi, đã tìm được Tiểu Vi chưa? Tôi cũng vừa mới định nói chuyện này với cậu, đã tìm được Tiểu Vi rồi, nhưng mà đã chết rồi. Tôi đã đến hiện trường xem xét, thoạt nhìn hình như là Tiểu Vi hút quá nhiều cho nên tử vong. Nhưng mà tôi đã kiểm tra máu và mí mắt của cô ta. Chắc có lẽ là sau khi cô ta đã bị hại, bị người khác tiêm vào, tạo thành hiện trường giả, cho nên manh mối của chúng ta đã bị cắt đứt rồi. Tô Nam bất lực nói, Diệp Vân Tuấn ở bên kia trầm tư một chút rồi nói, làm phiền cậu rồi, trong đoạn thời gian này còn phải chú ý đến động tĩnh của nhà tôi, chủ yếu là Hạ Lan. Cậu yên tâm đi, nhà họ Hoắc đã bắt Dư Khinh Hồng lại rồi, Tống Khinh Giao đang ở nhà cậu, Vương Quân đã bị Diệp Nam Phương khống chế. Hiện tại ngoài trừ kẻ đứng sau thì tất cả nằm ở trong lòng bàn tay của chúng ta. Bây giờ vợ cậu đang đến tháng, vừa vặn tôi để cho Tử Đồng đến khuyên cô ấy ở trong nhà tĩnh dưỡng. Nếu như ở bên phía Hoắc Chấn Đình mà có cần thiết thì tôi sẽ nói một tiếng. Đúng rồi, còn có một chuyện nữa, bà cụ Hoắc thật sự trúng độc rồi, có lẽ là muốn ra ngoài bí mật trị liệu, nhưng mà tuổi bà ấy đã lớn như vậy, không biết có thể chịu đựng được không nữa. Nghe Tô Nam nói như vậy, Diệp Vân Tuấn cũng không có cảm thấy gì hết. Bà cụ Hoắc cũng coi như là tự làm tự chịu, mà là không đáng để đồng tình. Nhưng mà Diệp Vân Tuấn lại nghĩ đến một chuyện khác. Nói cho Hoắc Chấn Đình đi, để cho anh ta bớt tấm lòng người mẹ mà anh đến trêu chọc vợ tôi. Hiện tại vợ tôi cần phải tĩnh dưỡng. Biết rồi. Sau khi Tô Nam và Diệp Vân Tuấn cúp điện thoại, Diệp Vân Tuấn nhìn điện thoại một hồi lâu. Phía trên có số điện thoại mà Thẩm Mạn Lan đã gọi tới. Anh không biết hiện tại Thẩm Mạn Lan như thế nào, sức khỏe yếu ớt như thế nào. Có chú ý giữ ấm hay không, có ai chăm sóc ở bên cạnh cô hay không. Trong lòng của anh vô cùng lo lắng, hiện tại hận không thể mọc cánh để bay bên người của Thẩm Mạn Lan. Nhưng mà bây giờ anh không thể. Diệp Vân Tuấn chưa từng cảm thấy khó chịu như thế này, lo lắng như thế này. Anh lấy ảnh chụp lén của Thẩm Mạn Lan từ trong điện thoại của mình ra, trong lúc nhất thời nhìn đến nỗi xuất thần. Các bạn vừa nghe xong tập số 102 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.